Bạch tử tái sinh, chương 339, chương 339. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Bắc Mạc quay lại, nhìn thấy Bạch tử đã ngủ gục trên ghế. Anh chăm chú nhìn cô, rồi nhẹ nhàng lấy áo khoác của mình đắp lên người cô. Phiền Hoa bước đến, nhìn thấy cảnh này liền gọi khẽ. Anh Tạ, để cô ấy ngủ đi. Tạ Bắc Mạc mỉm cười với Phiền Hoa, trên tay vẫn cầm kịch bản. Thời tiết ở Giang Thành ấy mà, buổi tối thực sự lạnh hơn nhiều. Phiền Hoa là một người mê nhan sắc, nhìn thấy Tạ Bắc Mạc đẹp trai như vậy, mắt cô ánh lên những bong bóng hồng phấn. Đúng thế, chênh lệch nhiệt độ lớn quá. À, ở đây có thuốc phòng cảm, anh Tạ có muốn dùng không? Tạ Bắc Mạc, đưa tôi xem nào. Phiền Hoa lấy chai thuốc, đổ ra hai viên đưa cho Tạ Bắc Mạc. Anh cầm lấy thuốc, cảm thấy rất quen mắt, bẻ đôi một viên, sau đó không uống mà nhổ ra ngay. Thuốc này ai đưa? Phiền Hoa, là anh nhân viên trường quay. Tạ Bắc Mạc khẽ hạ mi mắt, nhìn viên thuốc trong lòng bàn tay. Phiền Hoa nhận thấy có điều không ổn, liền hỏi, anh Tạ, có chuyện gì sao? Tạ Bắc Mạc ngước mắt lên, nở nụ cười nhẹ, nói, thuốc này không phải là thuốc phòng cảm. Hà, Phiền Hoa rất kinh ngạc, vậy đây là thuốc gì? Tạ Bắc Mạc, thuốc ngủ. Phiền Hoa, trời ơi, thuốc ngủ, sao lại là thuốc ngủ được chứ? Do Bạch Tử ngủ thiếp đi rất sâu tại phim trường, mọi người đều không muốn làm phiền cô. Đạo diễn và Đào Băng Hà quyết định rời cảnh quay của cô sang đoạn sau. Cảnh của Trầm Thanh Thanh vốn được xếp vào buổi sau. Sau khi thay đổi, trở thành cảnh diễn chung của cô và Tạ Bắc Mạc, Trầm Thanh Thanh vô cùng trân trọng cơ hội đóng cặp với Tạ Bắc Mạc. Diễn xuất cẩn thận, rất nghiêm túc, fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa, ép eo Lạc nhé, yêu các bạn đến khi mặt trời mọc. Họ mới kết thúc buổi quay. Sau khi kết thúc, Trầm Thanh Thanh chủ động tìm Tạ Bắc Mạc để cảm ơn. Anh Tạ, cảm ơn anh đã chỉ dẫn. Tạ Bắc Mạc nhìn cô một cái, nâng lên tay, lòng bàn tay mở ra, một viên thuốc ngủ nằm gọn trong đó. Trầm Thanh Thanh nhìn thấy, biểu cảm khựng lại, đây là gì vậy? Giọng nói trong trẻo của Tạ Bắc Mạc pha chút lạnh lẽo. Cô không biết sao? Trầm Thanh Thanh vẫn giả vờ. Tôi không biết. Tạ Bắc Mạc đặt viên thuốc lên bàn, ánh mắt trầm xuống. Không phải cô bảo trợ lý mang thuốc ngủ này đưa cho nhân viên trường quay, nói rằng đây là thuốc phòng cảm sao? Tim Trầm Thanh Thanh bỗng thắt lại. Không ngờ Tạ Bắc Mạc lại biết chuyện này. Cô vội vàng tìm lý do. Tôi chỉ là... Nhưng Tạ Bắc Mạc không muốn nghe thêm. Anh không nhìn cô lần nào nữa, quay người bỏ đi, thái độ đã nói lên tất cả. Trầm Thanh Thanh đứng yên tại chỗ, nắm C, H, A, T, T, A, Y đầy tức giận. Bạch Tử ngủ một giấc dài, khi tỉnh dậy tinh thần rất sảng khoái, biết mình đã làm chậm tiến độ. Cô chủ động đến gặp đạo diễn xin lỗi, vừa bước ra khỏi lều. Cô nhìn thấy cảnh Tạ Bắc Mạc và Trầm Thanh Thanh đối chất. Cô dừng bước, lặng lẽ quan sát. Phiền Hoa nói, anh Tạ bảo thuốc phòng cảm kia là thuốc ngủ. Bạch Tử, tôi biết. Phiền Hoa ngạc nhiên. Hà, Bạch Tử thở ra một hơi. Thuốc ngủ có mùi vị thế nào cô rất quen thuộc. Ở kiếp trước, cô thường xuyên lo lắng, mất ngủ vào ban đêm nên phải dùng thuốc ngủ. Khi cơ thể đau nhức, cô sẽ uống thuốc giảm đau. Hai loại thuốc này là những thứ cô biết rõ nhất. Uống quá nhiều, cơ thể cô còn bị kháng thuốc. Nhưng nếu không uống, cô hoàn toàn không thể ngủ được. Phiền Hoa nói, tôi không biết đó là thuốc ngủ. Cô biết mà vẫn uống sao? Bạch Tử đáp, khi quay phim không nghỉ ngơi tốt, thỉnh thoảng uống hai viên cũng không sao. Hơn nữa, nếu tôi không uống, làm sao có thể tạo ra sự chia rẽ giữa bọn họ được? Phiền Hoa nghe mà chẳng hiểu gì. Bạch Tử không giải thích thêm, hai tay đút túi, bước vào xe nghỉ ngơi. Chỉ là Bạch Tử nhận ra thuốc ngủ vì cô đã dùng rất nhiều. Nhưng làm sao Tạ Bắc Mạc cũng biết được? Chẳng lẽ anh cũng bị mất ngủ? Mọi chuyện vẫn nằm trong tầm kiểm soát của Bạch Tử. Vì đêm quay hôm đó tiến độ bị chậm, dẫn đến nửa tháng sau đó chỉ quay cảnh của Bạch Tử và Tạ Bắc Mạc. Trầm Thanh Thanh không có cảnh quay, ở lại Giang Thành cũng chỉ lãng phí thời gian. Cô theo nhóm phó đạo diễn đến một địa điểm khác để quay ngoại cảnh. Như vậy, Trầm Thanh Thanh rời khỏi Giang Thành, cũng đồng nghĩa với việc cô tạm xa Tạ Bắc Mạc. Tạ Bắc Mạc đã biết việc Trầm Thanh Thanh cho Bạch Tử uống thuốc ngủ. Trong lòng bắt đầu có sự xa cách với cô. Những chuyện ở kiếp trước, Bạch Tử không thể thay đổi. Nhưng cô luôn nghĩ rằng Trầm Thanh Thanh không xứng với Tạ Bắc Mạc. Ở kiếp này, khi đã có khả năng, cô sẽ không để mắt nhìn họ đến với nhau mà không làm gì cả. Chuyện này giúp Tạ Bắc Mạc nhận ra Trầm Thanh Thanh không phải người tử tế. Điều đó làm giảm đáng kể khả năng họ sẽ thành đôi. Thời gian nghiêm túc quay phim trôi qua rất nhanh. Không có Trầm Thanh Thanh gây rối. Tiến độ quay tăng lên đáng kể. Một tháng sau, Trầm Thanh Thanh trở lại Giang Thành. Trong một cảnh quay về cuộc họp giữa hai nước, có cảnh cưỡi ngựa. Do đó, đoàn phim đã mời giáo viên chuyên nghiệp đến dạy các diễn viên quần chúng và một số vai phụ cách cưỡi ngựa. Vì Đào Băng Hà yêu cầu rất cao về hình ảnh, tất cả ngựa đều là ngựa thật, và cảnh quay được thực hiện hoàn toàn ngoài trời. Cảnh quay này rất lớn, bao gồm cả cảnh quay toàn cảnh đồng cỏ, với sự tham gia của gần 100 đến 200 diễn viên. Trầm Thanh Thanh không biết cưỡi ngựa, nhưng Bạch Tử thì biết. Trước khi quay, Trầm Thanh Thanh đến tìm đạo diễn yêu cầu đổi ngựa. Cô muốn ngựa của Bạch Tử. Đạo diễn, cô muốn con ngựa của cô ấy. Tại sao? Trầm Thanh Thanh, thưa đạo diễn, tôi không biết cưỡi ngựa. Nghe nhân viên trường quay nói con ngựa của Bạch Tử là ngựa cái. Tính tình rất hiền, nên tôi muốn đổi với chị ấy. Đạo diễn nhìn Đào Băng Hà, dù những con ngựa trong đoàn không khác biệt quá lớn về thể trạng, nhưng màu sắc của ngựa dành cho hai nhân vật chính được phân biệt rõ ràng. Ngựa của Giang Thượng Ca là ngựa trắng, còn của Quân Dực là ngựa đen. Việc đổi ngựa có thể là chuyện nhỏ, nhưng nếu ảnh hưởng đến bố cục màu sắc trong khung hình thì lại là chuyện lớn. Trầm Thanh Thanh nói thêm, tôi biết ngựa của Bạch Tử là ngựa trắng, có thể đổi cho chị ấy một con ngựa trắng khác. Đạo diễn, thật ra tôi không cố tình đòi ngựa của chị ấy. Tôi chỉ lo rằng mình không làm tốt, làm chậm tiến độ quay. Lý do này nghe có vẻ hợp lý. Đào Băng Hà và đạo diễn vẫn chưa lên tiếng. Bạch Tử từ ngoài bước vào, giọng nói vang lên, đạo diễn, đổi cho cô ấy đi. Nghe vậy, Trầm Thanh Thanh quay lại nhìn cô. Đào Băng Hà hỏi, Bạch Tử, cô sẵn lòng đổi ngựa sao? Bạch Tử đáp, đưa cho cô ấy đi, còn ngựa trắng khác mà, tôi cưỡi ngựa khác cũng được. Chuyện này vốn khá khó xử, nhưng khi Bạch Tử đồng ý, mọi việc trở nên dễ dàng. Ngựa trắng không thiếu, chỉ cần Bạch Tử đồng ý, đổi một con ngựa trắng khác là xong. Trầm Thanh Thanh không ngờ Bạch Tử lại sẵn lòng đổi ngựa cho mình. Trong lòng có chút bất ngờ, vậy cảm ơn chị nhiều. Bạch Tử khẽ nhếch môi. Không cần cảm ơn, chỉ là mỗi con ngựa đều có tính cách khác nhau. Cô nên cẩn thận, Trầm Thanh Thanh, chuyện đó chị không cần lo. Em đã hỏi trước rồi, nghe nói con ngựa này rất ngoan, đặc biệt dễ cưỡi. Nói xong, cô quay lại nhìn đạo diễn. Tôi ra ngoài chuẩn bị trước nhé. Đạo diễn, thực ra, cô không thực sự cần đổi ngựa. Cô chỉ muốn chiếm đoạt đồ của Bạch Tử để thỏa mãn chính mình. Cách chương.